Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3419, Con Rối. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư che mắt, theo khe hở trông được đến trong một chiếc hộp hiện lên một vệt ánh sáng. Ngay sau đó một cái toàn thân đỏ, lõa nam nhân xuất hiện. Toàn thân trên dưới đều không có một mảnh bố. Cứ như vậy thản nhiên đứng tại Ninh Thư trước mặt, người nam nhân này có phi thường hoàn mỹ ngũ quan, dáng người gầy gò, vai rộng, mông nhỏ, hai chân thon dài, mỗi một chỗ đều cảm giác đều là đi qua tỉ mỉ tạo hình, phi thường hoàn mỹ. Người Ninh Thư cảm thấy con mắt đau quá a, trước đó bị cường quang đâm, hiện tại lại bị cho đâm. Ánh mắt của người đàn ông này phi thường tinh khiết, giống như một đứa bé đồng dạng mờ mịt đối mặt thế giới này. Ninh Thư, Trường Bá rốt cuộc tại tạo cái gì nghiệt a? Đây là lễ vật gì nha? Không phải kinh hỉ, là hoảng sợ. Nàng muốn một người như vậy làm gì? Thật là phiền nóng này. Nhất là loại này cái gì cũng đều không hiểu, giống như hài nhi đồng dạng. Thật, rất bực bội. Chủ nhân, nam nhân nhìn thấy Ninh Thư, trực tiếp nửa quỳ đối Ninh Thư nói. Toàn thân trên dưới một mảnh bố đều không có. Ninh Thư trực tiếp sau cuồng lật ra mấy cái khinh khỉnh. Cái quỷ gì? Mặt không? Thay đổi ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Ninh Thư hỏi Trường Bá. Đây là lễ vật gì? Trường Bá, kinh hỉ hay không kinh hỉ? Đây là ta làm ra con rối. Ninh Thư ngay cả lời cũng không muốn nói. Kinh hỉ hay không kinh hỉ? Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng Trường Bá thù chấm dứt sâu. Trường Bá, kinh hỉ phải nói không ra lời nói đến rồi. Kỳ thật con rối cách chân chính sinh linh chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa thất tình lục dục cũng đều không hiểu. Hảo hảo dạy bảo, có thể khiến người ta ngẫu trưởng thành chính mình sở chờ mong dáng vẻ. Dưỡng thành hiểu hay không? Ninh Thư hiện tại tin tưởng Trường Bá chính là một cái chết biến thái. Tựa như Tham Lang Tinh nói như vậy. Ninh Thư nhưng không có tinh lực đi bồi dưỡng một cái người nào ngẫu. Lãng phí thời gian tinh lực, có thời gian này, còn không bằng đi hư vô thế giới tìm bảo bối đâu. Hơn nữa có thời gian này, còn không bằng bồi dưỡng một con người thực sự. Bồi dưỡng một con rối làm gì? Mẹ của ta, Ninh Thư cảm giác đầu đau. Ninh Thư hiện tại thành công bỏ đi làm sinh nhật nằm sấp suy nghĩ. Lại đến một cái sinh nhật nằm sấp, nói không chừng lại tới một con rối. Nàng về sau muốn cách Trường Bá xa một chút. Ninh Thư, con rối này ta không muốn. Ngươi lấy về đi. Trường Bá, a, ngươi không hài lòng sao? Là khuôn mặt không tốt vẫn là dáng người không tốt, vẫn là kích thước không đủ lớn? Ninh Thư nâng trán. Nàng thật sự rất muốn lộng chết Trường Bá. Về sau Trường Bá chính là nàng cừu nhân. Từ nay về sau, nàng sẽ không tiếp nhận Trường Bá. Không hiểu ra sao lễ vật, nhất là dùng hộp cất vào đồ vật. Ninh Thư, đều rất tốt. Trường Bá, vậy ngươi vì cái gì không muốn? Ta không rảnh, không muốn cùng con rối chơi đùa. Ninh Thư trực tiếp nói. Nàng vội vàng đâu? Trọng yếu nhất chính là nàng không nghĩ tay bắt tay dạy bảo một con rối đối mặt thế giới. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến Cửu Cung Sơn tiểu cô nương. Không biết tiểu cô nương kia hiện tại ra sao? Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng hài tử loại sinh vật này có nghiệt duyên. Con rối này là người trưởng thành thể trạng, nhưng là tư tưởng nha. Tiểu cô nương, vô tri đi, cùng con rối chơi rất vui. Độ cao trí năng, trong đầu bên trong chip có thể gánh chịu rất nhiều tri thức. Trường Bá cảm thấy chính mình tỉ mỉ làm ra đồ vật bị chê. Không phải cảm giác, là thật sự rõ ràng bị chê. Thế là Trường Bá cũng khó chịu. Vì chế tạo ra thích hợp con rối của ngươi, ta thế nhưng là điều tra rất nhiều nữ tính nhiệm vụ người đối nam nhân yêu cầu, dáng người khuôn mặt kích thước đều là đã làm xã hội điều tra. Đây chính là hoàn mỹ nhất con rối. Ninh Thư thật muốn oa một tiếng khóc lên. Nhìn thoáng qua còn nửa quỳ con rối, không có kêu hắn đứng lên. hắn cũng không biết đứng lên, không có bất kỳ cái gì biểu tình, không có cảm tình con rối a. Ninh Thư cảm thấy con mắt đau. Đối trưởng bá nói, ta có thể đổi một món lễ vật sao? Ta cảm thấy lễ vật này không phải rất thích hợp ta. Không thể nha, ngươi mở ra, chip đã xác định ngươi là chủ nhân. Con rối này chính là ngươi độc hữu, người khác cũng không dùng đến. Không dùng đến, con rối này có thể dùng như thế nào? Ninh Thư, ta vẫn là không muốn. Vậy người này ngẫu cũng chỉ có thể phá hủy. Ai, làm khó ta cho ngươi làm ra một con rối, cảm giác tác phẩm của mình không chiếm được thừa nhận. Ninh Thư, ha ha, vật này là của ngươi, ngươi tùy ngươi xử lý, không cần chi sẽ ta. Ngươi đồ, vật ngươi xử lý. Trường bá đơn phương tiếp nhận chủ đề. Ninh Thư còn muốn nói điều gì? Trường bá đã không để ý tới nàng. Ninh Thư đầu rất đau. Để con rối đứng lên. Con rối trực tiếp đứng lên. Dưới, hắn loạch choạng, đặc biệt cay con mắt. Ninh Thư cảm thấy trường bá chính là ác thú vị. Ninh Thư làm một bộ quần áo. Đối nhân ngẫu nói, quần áo sẽ mặc không? Con rối, sẽ. Hắn thanh âm phi thường từ tính, phi thường có nam tính mị lực. Dựa theo, trường bá nói, đây là đem nam nhân hết thảy mị lực đều tập trung vào con rối này trên người, thế nhưng là một chút nhân khí đều không có. Con rối trôi chảy đem quần áo mặc đứng lên, ngay tại Ninh Thư trước mặt, chậm, rãi cầm quần áo mặc, thật là tràn đầy mị lực. Hắn mặc xong quần áo, liền nhìn Ninh Thư. Hai người nhìn nhau, con rối dẫn đầu, nói, căn cứ ta được đến tin tức phân tích, người rất không thích, đồng thời, bài xích ta. Ninh Thư, đúng thế, đột nhiên đụng tới, Ninh Thư cảm thấy chính mình bệnh tim đều phải bạo phát. Nàng coi là dựa theo trường bá thân phận địa vị, cho lễ vật hẳn là rất chân, quý, kết quả là dạng này lễ vật, đối mặt chủ nhân ghét bỏ. Con rối một chút cảm xúc đều không có. Không có sợ, hãi không có thương tâm. Hỏi, chủ nhân là muốn tiêu hủy ta sao? Hắn thanh âm rất bình tĩnh. Muốn như vậy xử lý con rối này. Kỳ thật con rối này tương đương với một cái trí não đồng dạng, máy tính đồng dạng, là một cái máy móc. Chỉ là lấy người tư thái xuất hiện, liền sinh mệnh cũng không bằng. Con rối đứng một cách yên tĩnh. Đối với chính mình tương lai vận mệnh một chút, xíu đều không lo lắng, là chết lặng, một đài máy móc sẽ có cảm nhận sao? Không có, được rồi, liền đem người này ngẫu xem như máy móc, đặt ở nơi hẻo lánh là được. Rồi, Ninh Thư nói, ngươi liền hiện tại nơi này đi. Đúng, con rối đứng ở trong góc nhỏ, không nhúc nhích, cùng như cọc gỗ, Ninh Thư đau đầu đến không được, bất quá. Con rối này lớn lên thật thật đẹp mắt, rất hoàn mỹ, ngoại trừ không, có một chút nhân tính. Cái robot này mặt giá trị chính là tiêu chuẩn. Được rồi, đặt ở nơi hẻo lánh trong, không có việc gì dưỡng dưỡng mắt, cũng là cảnh đẹp ý vui. Ninh Thư vỗ vỗ ghế salon bên cạnh, nói, tới ngồi, ta có chuyện hỏi ngươi. Con rối ngồi xuống, ghế sofa lún xuống dưới. Xem ra con rối này thể trọng không nhẹ. Ninh Thư hỏi, ngươi tên là gì? Con rối, không có tên, xin chủ nhân ban tên. Ninh Thư, ta còn không có nghĩ kỹ tên, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Ban tên cũng không phải thật đơn giản vấn đề. Nếu quả như thật ban tên, con rối này chính là mình, cũng không thể tùy tiện từ bỏ. Đây là một phần trách nhiệm. Ninh Thư nhìn thấy một người như vậy, nói thật là không có cách nào xem như một cái máy móc. Hết chương.